Cô bé chần chừ hỏi anh Mục, bọn họ sẽ tìm anh gây phiền phức sao? Người nhà họ Vu, đừng lo, anh có cách. Mục Tứ Túc xoa đầu Kiều Tây, nói thời gian mở phiên tòa cho cô bé biết. Anh Mục, chúng ta sẽ thắng đúng không? Kiều Tây ngẩng đầu nhìn Mục Tứ Túc, đôi mắt đen nhánh tràn ngập hoang mang và do dự. Cách chương.